Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 127, ngoại truyện 6.2, kỳ ngộ của bé Đường Tửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thông qua camera mới nhất do Viện Nghiên cứu Khoa học Đế quốc sản xuất, họ nhìn thấy rõ ràng bàn ăn bày đầy các loại bữa sáng. Nguyên soái Klein vừa uống cà phê, vừa nhanh chóng xem tin tức thời sự, và ở một phía khác của bàn ăn, ẩn hiện một bàn tay vừa cầm lấy một chiếc nĩa. Đúng là anh, nói là phát sóng trực tiếp tuần trăng mật đâu. Phải nói là, phát sóng trực tiếp tuần trăng mật nhà ai mà không phải Thư Quân và Hùng Chủ ngọt ngào bên nhau chứ? Sao lại có chuyện trùng cái phát sóng trực tiếp tay của trùng đực? Anh có bản lĩnh phát sóng trực tiếp tuần trăng mật thì có bản lĩnh cho chúng tôi nhìn mặt Đường Tửu các hạ đi. Ô ô ô ô, tôi biết ngay mà. Cứu mạng, chẳng lẽ mỗi ngày phát sóng trực tiếp đều như thế này sao? Cầu xin, không cho xem chính diện thì cho xem góc nghiêng cũng được mà. Hèn mọn, thấy làn đạn than vãn một mảnh như mình dự đoán, Alessio vui vẻ nhếch khóe miệng, chậm rãi nói. Không còn cách nào, ai bảo Hùng Chủ nhà tôi thích nhìn tôi keo kiệt chứ? Đương nhiên là Hùng Chủ thích tôi thế nào thì tôi sẽ như thế. Cư dân mạng, tức chết, người tinh mắt đều có thể nhận ra, lời này vừa là nói đùa, cũng vừa là đáp lại những lời trêu chọc trước đó của cư dân mạng. Chẳng phải nói chiếm hữu dục quá mạnh thì trùng đực không thích sao? Xin lỗi, Hùng Chủ nhà tôi thích tôi keo kiệt, thích dáng vẻ tính toán chi li của tôi vì cậu ấy. Cho các người xem tay đã là tốt lắm rồi, cư dân mạng oán hận không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Cũng có người từ bỏ việc đối thoại với nguyên soái Klein, người đã biến thành. Cậu, ngay sau khi kết hôn, chuyển mục tiêu sang Đường Tửu các hạ, ra sức khuyên nhủ với giọng điệu. Hận sắt không thành thép, Đường Tửu các hạ, ngài tỉnh táo lại đi. Sao lại có chuyện trùng cái nói gì thì trùng đực là thế đó? Ngài mới là chủ nhân thật sự mà. Những lời kêu gọi như vậy, ý đồ, ly gián, không hề ít, nhưng mà, Alessio ngước mắt nhìn về phía đối diện, tiểu trùng đực đang cúi đầu, vô cùng chuyên chú cắn miếng bánh chiên màu vàng kim, thỏa mãn nheo mắt lại vì vị mềm xốp và hương thơm ngọt ngào, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không chút động tĩnh mà cong khóe môi, khẽ cười. Chỉ sợ không ai ngờ rằng, ngay từ đầu, Đường Tửu đã không định mở phòng phát sóng trực tiếp, rộng lượng mà nhìn bọn họ dù chỉ một cái liếc mắt. Alessio thừa nhận, hắn thật sự rất keo kiệt, cũng rất trẻ con. Nếu Đường Tửu không trực tiếp đáp lại cư dân mạng kia, với tính cách của Alessio, cho dù thấy những lời như vậy, có lẽ hắn sẽ thoáng không vui, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà làm gì, nhiều nhất là tắt tinh võng, cười cho qua chuyện. Nhưng cố tình Đường Tửu lại đáp lại, trùng đực đáp lại không chỉ là không ngại. Đường Tửu gần như nói cho toàn bộ trùng của đế quốc biết, cậu thích bị Thư Quân của mình chiếm hữu. Lời đáp lại dứt khoát như vậy, khiến Alessio khi đối mặt với đám cư dân mạng này, kỳ lạ thay lại có một cảm giác mình được trùng đực che chở, phía sau có Hùng Chủ nhà mình làm chỗ dựa. Nói thật, có chút hả hê, vậy chẳng phải nên nhân cơ hội chế nhạo lại sao, mặc cho đối phương kêu gào khiêu khích, không đáng để đáp lại dù chỉ nửa lời. Đó cũng không phải là phong cách của nguyên soái đế quốc. Nghĩ như vậy, Alessio rũ mắt xuống, vừa đẩy đĩa trái cây và sữa đến trước mặt tiểu trùng đực, vừa như không có chuyện gì nói. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, không chào hỏi khán giả sao? Lời này có chút ý dẫn dắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng trong làn đạn lại không kịp lĩnh hội ra ý đồ xấu của nguyên soái đế quốc, nhào nhào vui mừng khôn xiết. Tuyệt vời! Không có chính diện Đường Tửu các hạ, có thể nghe được giọng nói của Đường Tửu các hạ cũng không tệ. Đường Tửu các hạ nhìn tôi nguyện làm cầu của Đường Tửu các hạ. Làn đạn lại một lần nữa náo nhiệt, Đường Tửu lại không thèm nhấc mí mắt. Không cần, giọng nói trong trẻo của trùng đực trẻ tuổi, như gió chiều hè, khoan thai lướt qua chuông gió dưới hiên, dứt khoát và lý lẽ, nghe kỹ thì trong giọng điệu lười biếng đó, rõ ràng còn mang theo sự ghét bỏ không hề che giấu. Ai muốn phản ứng bọn họ chứ? Tàn nát cõi lòng, khóc, là ảo giác của tôi sao? Đường Tửu các hạ hình như rất ghét bỏ chúng ta kêu AQ, nhưng Đường Tửu các hạ lười phản ứng chúng ta cũng đáng yêu quá. Đường Tửu các hạ ngoan ngoãn mềm mại đâu rồi? Ở trên kia, anh tỉnh lại đi. Đường Tửu các hạ của chúng ta là tiểu khả ái ngọt ngào không sai, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Đối với nguyên soái Klein, đương nhiên là phải ngọt ngào hết mức rồi. Đối với chúng ta, tôi chỉ có thể nói, Đường Tửu các hạ là người mà tôi thấy đối xử công bằng nhất với các trùng. Cậu ấy bình đẳng khinh thường tất cả các trùng ngoài nguyên soái Klein. Cười chết, rất muốn nói là kính lọc của tôi dành cho Đường Tửu các hạ đã vỡ rồi, nhưng hình như tôi đã nhìn thấu rồi. Nghĩ đến Đường Tửu các hạ cao lãnh vô cùng với trùng ngoài, nhưng lại ngoan ngoãn nép trong lòng nguyên soái Klein làm nũng, nghe lời để được ôm ấp, hôn hít, dính lấy, cứu mạng. Chẳng phải nguyên soái Klein đã bị Đường Tửu các hạ nắm chặt trong lòng bàn tay rồi sao? Tôi nghi ngờ nguyên soái đang khoe khoang, và tôi có bằng chứng. Chắc chắn là khoe khoang, còn nhân cơ hội vả mặt những cư dân mạng trêu chọc anh ấy, keo kiệt. Có hùng chủ làm chỗ dựa để đòi lại công bằng thì ghê gớm lắm sao? Được rồi, có hùng chủ làm chỗ dựa thì chính là ghê gớm. Khóc thút thít, JPG, Đường Tửu không xem làn đạn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu nhận thấy tâm trạng tốt của thư quân mình, và thông qua cuộc đối thoại giữa nguyên soái đế quốc và làn đạn, cậu nhanh chóng đoán ra được tâm cơ nhỏ của đối phương. Điều này khiến cậu hơi chút kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Thì ra cho dù là Alessio, cũng có mặt ấu trĩ như vậy nha. Tuyệt vời, lại thu thập được một phiên bản giới hạn của Alessio. Mục đích đạt thành, Đường Tửu tâm tình rất tốt. Nhân tiện cho khán giả phòng phát sóng trực tiếp thấy được cái gì gọi là dùng xong liền vứt. Tiểu trùng được buông dao nĩa, gấp không chờ nổi mà thúc giục. Em ăn xong rồi, tinh hàm cũng đã đến đích, Alessio, Alessio. Đừng phát sóng trực tiếp nữa, chúng ta ra ngoài chơi đi. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một mảnh quỷ khóc sói gào. Nhưng mà Alessio sẽ để ý kiến của bọn họ sao? Đương nhiên là không, tùy nói mang danh phát sóng trực tiếp. Trên thực tế, mặc kệ là nền tảng phát sóng trực tiếp nào, cũng chưa đưa ra bất kỳ giới hạn nào đối với việc phát sóng tuần trăng mật của hai chung. Thấy Đường Tửu một bộ dạng thiếu hứng thú, chỉ muốn chạy đến các loại tinh cầu nghỉ dưỡng để giải trí, Alessio bình tĩnh làm ngơ những lời quan tâm oán trách, không chút do dự đóng phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu chuyến du ngoạn tuần trăng mật thực sự thuộc về hai người. Trong một khoảng thời gian rất dài, Alessio thật ra không thể lý giải khái niệm. Du hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một quân nhân chinh chiến ngân hà vũ trụ quanh năm mà nói, cái gọi là du hành ở các tinh cầu nghỉ dưỡng, giống như một kiểu nghỉ ngơi đơn thuần và vô nghĩa. Thật sự muốn nghỉ ngơi thì cứ thành thật ở nhà thả lỏng, chờ đợi quân bộ triệu tập lần nữa không phải tốt hơn sao? Vì sao cứ nhất định phải đến những tinh cầu nghỉ dưỡng xa xôi, cùng vô số chủng chung sống cùng một nơi mà chẳng thể nói là yên tĩnh nghỉ ngơi? Đặc biệt là trong những tinh cầu được gọi là nghỉ dưỡng này, còn có không ít tinh cầu chính là chiến lợi phẩm mà hắn dẫn dắt quân bộ viễn chinh thu được trong 50 năm qua. Trong mắt Alessio, so với việc chu du giữa các tinh cầu nghỉ dưỡng, đối với một người xuất thân quân nhân như hắn mà nói, những lần khai thác và viễn chinh vì tìm kiếm tài nguyên mới là du hành theo đúng nghĩa. Cho đến khi bên cạnh hắn có thêm một trùng đực, các tinh cầu vẫn là những tinh cầu đó. Lại một lần đến những tinh cầu mà hắn từng đổ máu chiến đấu hăng hái, giờ đây lại mang những nét đặc sắc riêng, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ. Tinh thần hài trước đây của Alessio luôn sôi trào, dường như lúc nào cũng sẽ bùng nổ, lại khác thường mà tĩnh lặng lại. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía trùng đực bên cạnh, chỉ cảm thấy nội tâm mình lúc này, dường như cũng được bao quanh bởi một sự an bình khó tả. Trong nhận thức và tư duy của trùng cái, chiếm đoạt và chinh phục gần như là từ khi bọn họ sinh ra, đã được khắc sâu vào gen của bọn họ. Nhưng chưa từng có trùng nào nói với bọn họ, sau khi hoàn thành sứ mệnh gần như bản năng là chiếm đoạt và chinh phục, bọn họ nên làm gì tiếp theo. Nhưng vào giờ phút này, khi đồng hành cùng hùng chủ của mình, một lần nữa đặt chân lên vùng đất của những tinh cầu mà mình từng chinh phục, Alessio bỗng nhiên có một dự cảm rất kỳ lạ. Có lẽ, vấn đề luôn vây quanh đáy lòng hắn, mà ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ nguyên do, sẽ được giải đáp trong chuyến đi này cũng không biết chừng. Ôm ấp sự chờ mong thuần túy như vậy, hai trùng hoàn toàn gạt bỏ sự ồn ào hỗn loạn của thủ đô tinh, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào chuyến du hành tuần trăng mật chỉ có hai người. Vốn dĩ nên là như vậy, ngày hôm sau, bên trong tinh hạm, giống như thường lệ, Alessio dưới sự chỉ đạo của bếp trùng, trước tiên làm xong bữa sáng trong ngày. Đem từng món ăn sáng bày lên bàn ăn, nguyên soái đế quốc lúc này mới xoay người, đi về phía phòng ngủ chung của hai trùng. Hắn vừa đẩy cửa ra, vừa tự nhiên mở miệng nói. Đường Đường, dậy ăn sáng thôi, hay là, hôm nay em muốn anh ôm em. Alessio chưa kịp nói hết câu. Trên chiếc giường lớn rộng rãi, trong chăn lúc này phồng lên một cái bọc nhỏ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, một chùm đực nhỏ nhắn trông chỉ khoảng 5, 6 tuổi rụi rụi mắt, ngây thơ mờ mịt nhìn hắn. Nhìn tiểu trùng đực nhà mình mất tích một cách kỳ lạ, lại bị một trùng đực nhỏ xuất hiện trong chăn thay thế một cách kỳ lạ, trông giống đường tửu đến 9 phần, Alessio lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, ở một thế giới nào đó, gia tộc Fleming. 8 giờ sáng, một thời điểm thích hợp nhất để đánh thức tiểu hùng tử đang còn trong giấc mộng. Bỏ qua những phản đối khó chịu của ba tiểu thư tử nhà mình muốn tự mình lên lầu đánh thức em trai, gia chủ Fleming bước những bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ gõ cửa phòng tiểu hùng tử. Không có tiếng trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ thói quen ngủ nướng của tiểu hùng tử nhà mình, Vistas cũng không lấy làm lạ. Sau lần thứ hai gõ cửa phòng mà vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào, gia chủ Fleming lúc này mới khởi động khóa vân tay, đẩy cửa phòng ra. Sau đó, ông nhìn thấy người thay thế tiểu hùng tử nhà mình xuất hiện trên giường. Chính là một trùng đực trẻ tuổi lười biếng rụi mắt, tùy ý để chăn tuột xuống khỏi bờ vai còn vương vài dấu vết. Nhìn thế nào cũng giống như một phiên bản phóng to của đường tửu lúc còn nhỏ. Chờ một chút, dấu vết trên vai này xuất phát từ trực giác nhạy bén của một trùng cái và thư phụ. Gia chủ Fleming ngay lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Ông siết chặt nắm tay, cả khuôn mặt đều tối sầm lại. Cách chương.